Chương 2460, phiên ngoại thiên, kỷ tu nhiễm 6. Độc lập châu trời đông giá rét quý, cả ngày tuyết lớn, như la lông nô nở dê nhe bay từ trên không phiêu vũ, rơi xuống. Kỷ hoàng thế lực tổng bộ, sau núi sân nhà. Nghe nói, kỷ tu nhiễm ăn mặc áo khoác ngoài, mái tóc dài màu đen sớm tùy ý tán lạc sau lưng. Giờ phút này, nam nhân ngồi xuống thân thể, tỉ mỉ che chở những thứ kia tự tay sở trồng quả thức ăn. Tu nhiễm ca ca, ngươi đây là dự định giải giáp quy điền à? Nhiếp vô ưu đang ngồi ở trong sân nhà, nhìn lấy trên người đã dính không ít mưa tuyết kỷ tu nhiễm, nhẹ giọng mở miệng nói. Nàng không hiểu, nam nhân tại sao phải trồng trọt những thứ này quả thức ăn. Giải giáp quy điền à? Kỷ tu nhiễm hơi sừng sờ, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. Ừm, giải giáp quy điền. Nhiếp vô ưu cười nói. Làm sao, đó là ngươi mong muốn sinh hoạt à? Kỷ tu nhiễm nhìn về phía nhiếp vô ưu. Ta muốn sinh hoạt. Nhiếp vô ưu chống cằm trầm tư, một lát sau, nói, vài mẫu ruộng tốt, ba bữa cơm dưa muối, tỉnh táo mặt trời lặn thanh thanh thản thản. Kỷ tu nhiễm khẽ mỉm cười, bỏ được sao? Ta làm sao sẽ không nỡ bỏ, ngược lại là ngươi, bỏ được sao? Nhiếp vô ưu hướng về kỷ tu nhiễm nói. Nghe lời nói này, kỷ tu nhiễm sửng sốt một chút, tương lai, cũng có ta sao? Dĩ nhiên nhiếp vô ưu nhanh chóng tiến lên, một cái kéo lại cánh tay của nam nhân. Có thể không có bất kỳ người nào, chỉ có không thể, không có ngươi. Nhưng ta không bỏ được. Kỷ tu nhiễm nhưng là lắc đầu một cái. Theo nam nhân dứt tiếng, nhiếp vô ưu đáy mắt mong đợi, trong nháy mắt hóa thành khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Ta không nỡ bỏ để cho ngươi ba bữa cơm dưa muối, không bằng thêm một cái giấm đường xương sườn non như thế nào. Kỷ tu nhiễm nhẹ giọng cười một tiếng. Nhiếp vô ưu, nhật cầu, nam nhân này, xảy ra chuyện gì? Tu nhiễm ca ca, ngươi thật sự bỏ được sao? Vương tha tất cả. Nhiếp vô ưu có chút khó tin. Tại độc lập châu, hắn là giống như quân lâm thiên hạ hoàng giả, có cơ hồ đỉnh phong quyền thế. Kỷ tu nhiễm lắc đầu một cái, chậm rãi đứng dậy, đem cô gái trước mắt áo khoác ngoài trên người siết chặt, không bỏ được, trừ phi dùng ngươi để đổi. Thật sự nhiếp vô ưu đứng tại chỗ, nhìn trước mắt nam nhân cử động, chống lại cặp kia làm người ta ngủ say ôn nhu con người, nội tâm đã sớm bị nóng bỏng hòa tan. Ngươi nói sao? Nam nhân dùng ngón tay điểm một cái nhiếp vô ưu chót mũi. Đi vào trước, có chút lạnh. Kỷ tu nhiễm xoay người, hái một chút tự trồng quả thức ăn. Đây là chính ta trồng, người bên cạnh ta không yên tâm. Sau đó thường tới dùng cơm, những thứ này đều rất khỏe mạnh. Ngươi đều là vì ta trồng. Nhiếp vô ưu thần sắc kinh ngạc. Nam nhân khỏe miệng hơi hơi nâng lên, đáy mắt hiện ra một nụ cười, đem quả sơ hai sau, chậm rãi tiến lên, dắt tay của cô bé. Hướng về phòng bếp đi tới. Bây giờ, tài nấu nướng của kỷ tu nhiễm đã là càng tinh xảo, sắc hương vị đều đủ, vô cùng ngon miệng, càng là giấm đường xương sườn non, nhiếp vô danh hận không thể đem cái mâm đều ăn hết. Chỉ bất quá, nữ hài lại không thích ăn chay, chỉ ăn thịt, trừ kỷ tu nhiễm rau cải. Trạng vạng tối, kỷ hoàng thế lực tổng bộ đỉnh núi, từ nơi này hướng xuống dưới nhìn lại, huy hoàng khắp trốn, nhìn một cái không sót gì. Nam nhân ngồi ở đỉnh núi, nữ hài ngồi ở bên người của nam nhân. Những thứ này, ngươi nỗ lực thật lâu. Nữ hài nhẹ giọng nói. Đúng vậy, từ thiếu niên bắt đầu, đến nay còn chưa kết thúc. Kỷ tu nhiễm gật đầu. Không sợ minh hiện tại của ta cũng rất lợi hại thật kỳ quái. Trước mấy chỗ kia chèn ép thế lực của chúng ta, hiện tại lại có thể toàn bộ biến mất rồi. Nhiếp vô ưu nói. Vậy thì tốt rồi. Kỷ tu nhiễm cười nói. Ồ, không phải là ngươi làm chứ? Nữ hài nhìn về phía kỷ tu nhiễm. Không phải. Nam nhân lắc đầu một cái. Khả nghi nhiếp vô ưu miết miết miệng.